Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thoát đi. Ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Giao nhân tộc tiền bối. Lần nữa ổn định tâm thần sau đó, Mạc Hà trong lòng hơi suy tư một phen, liền chủ động đối với cái này trước mắt giao nhân tộc cô gái dò hỏi. Không thể không nói, giao nhân tộc cô gái tướng mạo, đặc biệt phù hợp tộc người thẩm mỹ quan. Hơn nữa trước mắt vị này cặp mắt vô cùng trong suốt. Quan sát mình ánh mắt, mang nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Mạc Hà cảm thấy, có thể thử trước hiểu một chút trước mắt vị này giao nhân tộc cô gái. Nghe được Mạc Hà mà nói, cô gái lần nữa hơi nghiêng đầu. Nhìn Mạc Hà suy nghĩ một chút nói, Lam Linh, Xanh Lân, Mạc Hà nghe thành Xanh Lân, nhìn xem trên người đối phương xanh màu tím miếng vải, cảm thấy danh tự này cũng không phải vô cùng thích hợp. Ngươi hẳn gọi là Xanh Tử Linh, không có trong vấn đề này quấn quýt, Mạc Hà để ý là đối phương là có thể trao đổi. Vậy mình nói không chừng thật vẫn có chuyển cơ, ta kêu Mạc Hà. Ngươi bắt ta, muốn xử trí ta như thế nào? Mạc Hà hỏi dò, trước mắt giao nhân tộc cô gái, mặc dù trong mắt cũng không có ác ý, nhưng là lấy người chuyển giới hai tộc lập trường, tựa hồ không có bất kỳ để cho mình sống sót lý do. Lam Linh nhìn Mạc Hà, cặp mắt chớp chớp, sau đó mở miệng nói, đem ngươi mang về, giao phối, nói những lời này thời điểm. Lam Linh trên mặt vẫn là cái loại đó tựa hồ không có ác ý dáng vẻ. Nhưng nàng nơi nói ra, đơn giản là để cho Mạc Hà không dám tin tưởng, yêu tộc và thủy mạch long tộc, trừ một số ít tộc quần ra, những thứ khác phần lớn đang đối với tại sinh sôi loại chuyện này lên. Cũng không có người tộc như vậy văn minh giới hạn, đặc biệt thử thủy mạch long tộc. Thật là có thể nói là thượng bất tránh hạ tắc loạn điển phạm. Các loại bề ngoài đủ loại long trùng, sớm đã nói rõ một điểm này. Cho nên thân là thủy mạch long tộc thuộc hạ chủng tộc giao nhân tộc. Tại đối đãi sinh sôi giao phối về vấn đề, có chút giống long tộc áp sát khuynh hướng. Bất quá giao nhân tộc coi như là thủy mạch long tộc bên trong. Ít vào xâm mặt chủng tộc. Bọn chúng thẩm mỹ quan và tộc người có chút tương tự. Không hề quá có thể để ý những cái kia lớn lên xấu xí. Cho nên bọn họ lựa chọn giao phối đối tượng. Trong đó số lượng nhiều nhất lại là tộc người. Chỉ bất quá giao nhân tộc có bí pháp nào đó. Bỏ mặc và bất kỳ chủng tộc giao phối. Cũng có thể bảo đảm sinh ra đời sau. Nhất định là cùng một loại giao nhân tộc. Không muốn cảm thấy bị giao nhân tộc bắt đi phối giống người có cái gì may mắn. Theo lời đồn, những người này sau cùng kết quả đều rất thảm, bao gồm những thứ khác bị bắt đi phối giống chủng tộc. Mạc Hà khóe miệng hơi kéo một cái. Tiếp theo sau đó nói, có thể không thể thả ta. Có cái gì điều kiện ngươi có thể nói ra? Không thể, thả ngươi, trên bờ tộc người sẽ phát hiện ta. Lam Linh trả lời, nói những lời này thời điểm, nàng ngữ tốc so mới vừa rồi lưu loát liền một ít. Tựa hồ là quá lâu không có nói qua nói, mới đầu có chút không có thói quen, đang dần dần thói quen dáng vẻ. Mạc Hà lập tức có chút không lời chống đỡ, trước mắt Lam Linh nhìn mặc dù có chút không quá cơ trí, nhưng là nàng tuyệt đối không ngốc. Không thể nào bình trắng vô cớ thả mình. Mình muốn thoát thân, lại không có gì có thể đánh động đối phương lý do. Thật sự là một kiện chuyện rất khó. Mạc Hà nghĩ đến đây, trong lòng đã hơi có chút hối hận. Lần này lợi dục mờ mắt, chạy đến vạn giang bên trong tìm bảo. Thật ra thì tìm bảo vậy cũng không có lỗi gì. Có thể sai liền sai ở lại xui xẻo như vậy. Có thể ở vạn giang bên trong gặp phải giao nhân tộc. Về phần tại sao sẽ có trong biển sinh hoạt giao nhân tộc xuất hiện ở vạn giang bên trong, Mạc Hà tạm thời không biết được. Bất quá căn cứ hắn trước kia ở trong sách đọc đến liên quan tới vạn giang miêu tả. có ghi lại gọi, vạn giang thật ra thì vào biển khơi là tương thông. Không riêng gì hạ lưu cuối cùng tụ vào biển khơi, thậm chí vạn giang ngọn nguồn cũng cùng biển khơi có liên quan, cho nên vạn đem bên trong mới có giết không hết thủy yêu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lam Linh chớp một đôi mắt đẹp, nhìn Mạc Hà nói, không biết nên nói cái gì. Mạc Hà uể oải trả lời một câu, à, vậy ngươi hẳn là mệt mỏi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Lam Linh gật đầu một cái, sau đó tay bên trong lóng lánh dậy lam quang, ngay tức thì bắn về phía Mạc Hà. Mạc Hà bị cái này đạo lam quang bao phủ, lập tức cũng cảm giác được cặp mắt mình càng ngày càng nặng. Trong lòng toát ra như vậy ý niệm, ta lần này sợ thật sự là muốn lạnh, sẽ không thật bị cái này Lam Linh mang về phối giống đi. Trong đầu trầm trầm, Mạc Hà nhanh chóng mất đi ý thức, bất quá hắn đầu óc bên trong trước trời không diệt linh quang. Ở Mạc Hà mất đi ý thức trong nháy mắt, ngay tức thì ánh sáng đại thịnh, chiếu sáng Mạc Hà toàn bộ thức hải. Nhìn đã hôn mê Mạc Hà, Lam Linh trước đem hắn để ở một bên bỏ mặc, sau đó đột nhiên liền bắt đầu động thủ thu thập mình động phủ. Đem xó xỉnh những cái kia trang sức san hô cũng thu. Trong động phủ khảm nạm mấy viên minh châu vậy đều lấy xuống. Đặc biệt là cái đó lớn vỏ sò dương, vậy giống vậy lấy đi, không thể ở chỗ này nán lại, đi canh hạ lưu một chút địa phương đi. Xem cái này mình đã ở một đoạn thời gian động phủ. Lam Linh lầm bầm lầu bầu nói. Sau khi nói xong, nàng thật giống như nghĩ tới điều gì, lập tức xoay người ra động phủ, hướng chung quanh những cái kia thủy yêu xào huyệt đi. Thủy yêu lớn hơn đều có thu thập đồ thói quen, bọn họ sẽ đem mình cho rằng là bảo vật đồ, tất cả đều tụ lại đến mình xào huyệt. Cái thói quen này rất có thể cũng là và thủy mạch long tộc có liên quan. Giao nhân tộc vậy giống vậy có như vậy thu thập bảo vật thói quen. Lam Linh sắp chuẩn bị rời đi cái này một vùng nước lớn. Nhưng ở nàng trước khi đi, nàng còn muốn đi làm một chuyện cuối cùng. Đó chính là cướp đoạt những cái kia thủy yêu xào huyệt bên trong bảo vật. Cái này cùng Mạc Hà trước làm sự việc tương tự. Chỉ bất quá Mạc Hà phải đi trộm, mà Lam Linh là trực tiếp cướp. Thậm chí vậy không cần nàng cướp, bằng vào nàng giao nhân tộc thân phận, những cái kia thủy yêu xào huyệt bên trong bảo vật, nàng có thể tương đối buông lỏng có được. Ở Lam Linh rời đi đã trống rỗng động phủ sau đó, nguyên bản đã hôn mê Mạc Hà cặp mắt nhưng lặng lẽ mở ra một cái khe hở, xác nhận Lam Linh thật rời đi. Mạc Hà trong lòng không khỏi được mừng rỡ, lúc này không trốn, còn đợi lúc nào? Vùng vẫy từ dưới đất đứng lên, nhìn trên mình cột được thật chặt dây thừng, còn có trong cơ thể bị hạn chế hơn phân nửa linh lực. Mạc Hà cũng không đoái hoài được những thứ này, linh lực trong cơ thể bây giờ còn có thể điều động một số. Mặc dù hai tay bị trói, không cách nào bóp động ấn quyết, không thể thi triển thủy hành độn thuật, nhưng là muốn che giấu mình hơi thở, vậy không cần mình làm phép, dựa vào trước trời không diệt linh quang lực lượng là đủ rồi. Mình chỉ phải cẩn thận một chút, không nên đụng lên lợi hại thủy yêu, thì có thể đủ an toàn chạy đi. Ngày hôm nay ban ngày mới vừa cử hành một lần săn yêu hoạt động. Vạn giang cái này một mảnh thủy yêu, bây giờ chính là số lượng tương đối ít thời điểm, lần này hẳn sẽ không tiếp tục xui xẻo. Mạc Hà trong lòng ngầm nói, cẩn thận đi ra trống rỗng động phủ. Mạc Hà khí tức trên người đã hoàn toàn bị trước trời không diệt linh quang che lại. Nhìn đúng phương hướng, Mạc Hà bắt đầu hướng bên bờ bơi đi. Mặc dù tốc độ so với trước thi triển thủy hành độn thuật thời điểm muốn chậm quá nhiều, nhưng ở bây giờ dưới tình huống này, còn có thể chạy trốn cơ hội, vậy cũng đã cảm ơn trời đất. Lần này hướng bên bờ đến gần, quá trình để cho Mạc Hà cảm giác được lòng một mực nhắc tới tảng tử nhãn nhi. Chỉ cần cảm ứng được phía trước có thủy yêu đến gần, Mạc Hà liền sẽ cẩn thận giấu, cho đến Thủy Yêu cách xa mình, lúc này mới dám cẩn thận tiếp tục về phía trước. Dù là một con thần hồn sơ kỳ Thủy Yêu, bây giờ đều là Mạc Hà cần tránh né đối tượng. Mà một bên khác, Lam Linh đang khoái trá viếng thăm từng cái Thủy Yêu xào huyệt. Rất nhanh liền thu hoạch không ít đồ, tất cả đều là ở đó chút Thủy Yêu xào huyệt bên trong tìm được. Loại thu hoạch này vui sướng, để cho Lam Linh đều có chút bỏ không được dừng lại. Nàng rời đi động phủ trước, làm phép để cho nàng mới vừa bắt được tộc người ngủ say. Lấy nàng cái đó thuật pháp uy lực, tộc người ít nhất phải ngủ mê man một ngày một đêm. Cộng thêm trên người có dây thừng trói, coi như hắn trước thời hạn tỉnh lại, vừa ra động phủ, cũng sẽ bị trong nước những cái kia Thủy Yêu phát hiện. Kết quả tuyệt đối là một con đường chết, cho nên Lam Linh có đầy đủ thời gian, có thể tiếp tục hưởng thụ thu hoạch vui sướng. Từ Lam Linh động phủ trốn ra được 3-4 tiếng sau đó, Mạc Hà rốt cuộc sắp mò tới bên bờ. Ở sắp đến bên bờ nơi này, Thủy Yêu mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lớn hơn đều là một ít tương đương với nhập đạo cảnh giới tiểu yêu, thậm chí tương đương với quẩn khí cảnh giới, mới vừa ra đời yêu khí không lâu tiểu yêu. Những thứ này tiểu yêu mặc dù uy hiếp tương đối nhỏ, nhưng là thắng ở số lượng tương đối nhiều. Mạc Hà nếu như trên mình không có cái này buộc chặt dây trói của mình, vậy hắn tiện tay có thể giải quyết những thứ này tiểu yêu. Ở hắn thi triển thủy hành độn thuật lúc hạ thủy, những thứ này tiểu yêu lại là không chút nào phát hiện hắn bóng dáng. Nhưng là bây giờ, những thứ này tiểu yêu nhưng thành Mạc Hà lên bờ trước, gặp phải cái cuối cùng phiền toái, nhìn xem mình khoảng cách bên bờ khoảng cách, đồng thời cảm ứng mình một chút linh lực trong cơ thể. Mạc Hà cảm giác được mình vậy không cần lại cẩn thận như vậy. Ngay tức thì dùng hết mình tiểu thần thông, tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa, một phiến quang ảnh giao thoa cảnh sắc. Ở Mạc Hà thi triển ra tiểu thần thông ngay tức thì tiếp thông Mạc Hà và bên bờ cuối cùng một khoảng cách. Theo cái này phiến quang ảnh giao thoa quang cảnh, Mạc Hà ung dung liền đem vậy một đoàn tu vi thấp kém thủy yêu đẩy ra, nhanh chóng thông qua đạp lên bờ cuối cùng một khoảng cách. Làm Mạc Hà đôi chân đạp lên bờ trong nháy mắt, hắn trong lòng dâng lên một cổ sống sót sau tai nạn vui sướng. Bất quá nhìn xem không có một bóng người bên bờ, Mạc Hà nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức cách xa bờ sông. Lam Linh mang trên mặt nụ cười, trong tay thưởng thức trước mấy món đồ. Đây là nàng ở cái cuối cùng Thủy Yêu xào huyệt bên trong thu hoạch, cũng là để cho nàng có chút kinh ngạc vui mừng thu hoạch. Trên đường trở về cũng bỏ không được thu, thả ở trong tay không được thưởng thức. Nhưng mà làm Lam Linh trở lại mình động phủ, thấy bên trong trống rỗng cảnh tượng, Lam Linh nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, hơi quay đầu đi. Qua mấy hơi thở thời gian, diễn cảm mới trở nên có chút thất lạc, tự nhủ tộc người trốn, đang lầm bầm lầu bầu qua một câu sau đó, Lam Linh cẩn thận nhắm mắt cảm ứng cột vào Mạc Hà trên mình dây thừng hơi thở. Sau đó lập tức xoay người, rời đi động phủ. Mạc Hà giờ phút này đã cách bờ sông có mấy ngàn mét khoảng cách. Nhưng đột nhiên bây giờ, hắn cảm giác trên người dây thừng lại buộc chặt, siết Mạc Hà cảm giác xương của mình cũng đang kháng nghị. Cái đó Lam Linh phát hiện, nàng đang làm phép. Mạc Hà từ vừa mới lên bờ đến bây giờ, vẫn không có dám đi vùng vẫy định tháo ra trên người dây thừng. Nhưng là bây giờ trên người dây thừng nhưng là càng ngày càng siết chặt. Vậy thì chỉ có một có thể, cái đó giao nhân tộc Lam Linh trở lại động phủ sau đó phát hiện mình trốn, cho nên bây giờ đang co rúc lại trên người mình dây thừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https